Thành phố định mệnh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong Linh an tâm ở lại cũng được một tuần, vừa vặn ôn tập cuối học kỳ. Học tập cũng có chút căng thẳng, mấy ngày nay cô cũng không nghĩ nhiều chuyện tìm mẹ. Mỗi ngày vừa trở về chính là chui vào thư phòng học bài. Cứ như vậy, lại bình tĩnh qua hơn một tuần. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, nghênh đón kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng. Lúc này cô mới có tâm tình nghĩ đến chuyện tìm mẹ. Mỗi một lần, cô đều rất muốn đi tìm Lãnh Vũ Khả, hỏi anh một chút tung tích của mẹ, nhưng bởi vì tính cách của bản thân, cô cũng không mở miệng được. Nghĩ thầm nếu anh có tung tích của mẹ nhất định sẽ chủ động nói cho mình biết. Nếu anh không nói gì, chính là còn chưa tìm được tung tích của mẹ. Vì vậy, cô phải bình tĩnh lại. Lãnh Vũ Khả là ai? Hắn chính là một nam nhân tâm lý âm u, thủ đoạn cao minh, giỏi ngụy trang, thập phần bình tĩnh. Đặc biệt là trước mặt con mồi hắn yêu thích, hắn có thể là một đại thánh nhân, có thể là một nam nhân ôn nhu, có thể là một người thiện lương, có thể giả bộ mình như thiên sứ, sau đó từng bước tới gần, từng bước làm doanh, trở tay không kịp. Rõ ràng anh biết mẹ Diệp Phong Linh đang ở đâu, nhưng cho lại giả bộ cái gì cũng không biết. Mỗi ngày ở trước mặt cô lắc lư như không có chuyện gì xảy ra. Một chữ cũng không đề cập tới. Cô không chủ động hỏi, anh chính là sẽ không mở miệng. Dù sao anh cũng có rất nhiều thời gian. Ngày từng ngày trôi qua, trời cũng càng ngày càng nóng. Diệp Phong Linh thiên tính sợ phơi nắng, sững sờ trốn trong phòng ngủ, xem sách, xem album ảnh, viết chữ, cầm sáo trong tay. Chính là không thấy cô thổi tấu. LT, Lãnh Vũ Khả thường xuyên đến phòng cô thăm cô, hoặc là hỏi han ân cần, hoặc là làm quen, hoặc là quan tâm chuẩn bị. Chính là không nhìn thấy cô cười, không nghe được giọng nói ngọt ngào của cô. Nhiều nhất là mấy chữ tốt, các loại tinh quái đến không thể tinh quái hơn. Đôi khi, anh muốn hỏi cô, em không muốn biết về việc tìm mẹ của em sao? Nghĩ lại, hắn chính là sẽ không chủ động mở miệng, bởi vì quyền chủ động ở hắn, là nàng cầu xin chính mình. Hắn ngược lại muốn nhìn xem nàng có thể nhịn bao lâu. Diệp Phong Linh ban đêm ngủ đều phải cầm album ảnh, nhìn ảnh chụp mới có thể ngủ. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Lật album trong chốc lát, ánh mắt dần dần ướt át, mang theo hình ảnh mơ hồ của mẹ chậm rãi ngủ. Nàng mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy hoa anh đào đầy núi. Nàng lạc đường, đi trong hoa anh đào đang rơi xuống. Nhâm anh hoa rơi trên đầu nàng, trên mặt nàng, trên tay nàng, trên người nàng. Chính là tìm không được đường. Cô đi lang thang xung quanh khu rừng hoa anh đào, từ mặt trời mọc đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến mặt trăng tối, từ mặt trăng tối đến bình minh. Cô không thể tìm thấy con đường. Cuối cùng mệt mỏi ngồi dưới gốc cây, thở hổn hển. Đột nhiên, trong rừng xuất hiện một con sói, răng nanh trợn răng, khuôn mặt dữ tợn bước về phía nàng. Cô sợ tới mức toàn thân run rẩy, nhanh chóng đứng dậy, muốn chạy trốn. Không ngờ con sói này lại nói được tiếng người. Diệp Phong Linh, không được chạy. Nàng quay đầu lại, sói biến thành người sói, đầu người, thân thể sói. Bộ dáng so với vừa rồi càng thêm khủng bê không? Làm sao cô có thể nghe một con sói bày ra bảo cô không nên chạy? Cô lại muốn chạy. Sau vài giây chần chừ, cô bắt đầu chạy như điên. Ở trong rừng núi không hề có mục đích chạy loạn, cũng không biết chạy bao lâu. Nàng nhìn thấy tảng đá vừa rồi ngồi. Thì ra, vòng qua vòng lui, nàng lại trở về tại chỗ, mà người sói kia lại không thấy bóng dáng. Nàng vỗ vỗ ngực, bình tĩnh lại, cho rằng người sói sẽ không xuất hiện. Nhưng trong thời gian mở mắt, người sói kia không biết từ lúc nào đã vọt tới trước mặt nàng. Nhìn gần mặt người sói, lại có vài phần giống như Lãnh Vũ Khả. Lúc nàng kinh ngạc, người sói lại mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc nhọn, còn có một đầu lưỡi máu tanh thật dài. Cô hét lên thất thanh, cô khó ngủ. Nửa người đứng dậy dựa vào gối ấm áp, trong bóng tối lặng lẽ chờ đợi bình minh đến. 2 giờ sau, chân trời hơi lộ ra lòng trắng trứng. Mây đều tụ tập ở chân trời, giống như ngâm máu, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Lúc bình minh, sương mù trắng sữa tràn ngập mọi ngóc ngách trong đình viện, bao phủ cả tòa thành phố hoa anh đào. Tuy rằng còn chưa thấy mặt trời, nhưng tản ra khí tức thiêu đốt. Nàng mặc quần áo rửa mặt một phen, đẩy cửa gỗ ra, ngẩng đầu nhìn, bầu trời màu xanh nhạt khảm vài viên tàn tinh, mặt đất mông lung, giống như được bao phủ màu xám bạc. Cô vừa mới bước ra cửa một bước, phía sau liền chớp động bóng dáng vệ sĩ áo đen. Cô rõ ràng phát hiện, nhưng cũng không vạch trần. LT, nơi này không phải nhà của nàng. Chủ nhân phái người giám thị nhất cử nhất động của mình, cũng không có gì đáng trách. Bên miệng xẹt qua nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước. Hoa anh đào qua mùa hoa, cây anh đào kia chỉ hiện ra màu xanh lá cây. Trong vườn còn trồng các loại thực vật khác, có một ít hoa nàng chưa từng thấy qua, liền nhịn không được cúi đầu. Ở chỗ nhụy ho bốn ngửi lại ngửi, đây là hoa nhài tím, bởi vì đóa hoa của nó tím hồng, hương như hoa nhài mà được đặt tên. Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói hấp dẫn độc đáo, giọng nói dịu dàng đặc biệt của nam giới. Diệp Phong Linh đối với nam âm đột nhiên cũng không có nhiều phản ứng, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục ngửi hoa hương. Lãnh Vũ Khả cúi người, đưa tay, đang định hái một đóa hoa nhài tím gần hắn nhất, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng phá vỡ sự bình tĩnh trong hoa viên. Hoa cũng có sinh mệnh, để cho nó hảo hảo mọc trên cành lá. Không tốt, vì sao nhất định phải hái nó xuống? Từ sau khi tỉnh mộng, Diệp Phong Linh ngồi trên giường suy nghĩ suốt 2 tiếng đồng hồ. Nàng không thể ngồi chờ chết nữa, vô luận như thế nào cũng phải thay đổi tính tình. Hỏi Lãnh Vũ có thể tiến độ tìm mẹ. Cô đang muốn đi dạo một vòng vườn, sau khi trời sáng tự mình đi tìm anh hỏi một chút. Không ngờ anh lại chủ động hiện thân. Lãnh Vũ Khả hy vọng hơn 2 tuần, rốt cục ngóng trông cô nói với anh một phen dài như vậy. Mặc dù mang theo trách cứ, vẫn làm cho hắn hưng phấn không thôi. Anh nghe lời cô, không hái hoa xuống, hai mắt rơi trên mặt cô. LT, khuôn mặt của nàng so với hoa còn mềm mại hơn. So với những bông hoa tục này, hắn càng muốn hái nàng một đóa hoa thanh lệ thoát tục như vậy. Lãnh tiên sinh, một thời gian trước tôi bảo anh tìm mẹ tôi, không biết bây giờ có tin tức không? Diệp Phong Linh cũng nghĩ ra một đạo lý, có cầu xin người khác, phải chủ động hỏi. Em có việc mới nhớ tới muốn cùng ta nói chuyện. Bị cô đối đãi không lạnh không nóng 2 tuần, trong lòng Lãnh Vũ Khả cũng có chút tức giận, không mang theo nửa đùa giỡn hỏi ra tiếng. Tôi, cô được hỏi đỏ mặt và không biết làm thế nào để mở miệng. Tiểu cô nương ngươi, lúc không có việc gì một câu cũng không, qua sông phá cầu, có việc liền biết mở miệng, bị lạnh nhạt nhiều ngày như vậy. Trong lòng Lãnh Vũ Khả tức giận thật sự không phải trong chốc lát liền tan biến. Thực xin lỗi, Lãnh tiên sinh, Diệp Phong Linh xấu hổ đỏ mặt, chậm rãi nâng lên, tôi không phải cố ý, tôi ở trên núi từ nhỏ, cũng chưa từng tiếp xúc với người ngoài, chính là không thích nói chuyện. Để có thể tìm được mẹ, nàng vẫn phải kiên trì nhận sai với hắn, mục đích của Lãnh Vũ Khả đạt được. Ha ha nở nụ cười, nói tóm lại, em vẫn nên coi ta là người ngoài. Anh vòng qua bên cạnh cô, hương thơm trên người cô còn thơm hơn cả hoa tươi nở rộ. Cô mím môi, không nói nên lời. Lúc này hoa viên yên tĩnh, khi tia nắng đầu tiên bắn xuyên qua sương mù, liền nghênh đón một cái mặt mày hớn hở. LT, đối với Lãnh Vũ Khả mà nói, xem như là mặt mày hớn hở một phen, nhưng đối với Diệp Phong Linh mà nói, liền có một chút nghẹn khuất. Ta phái người hỏi thăm tung tích của mẹ em, tạm thời còn chưa có tin tức, bất quá không cần gấp gáp, hảo hảo ở chỗ của ta, không cần cả ngày không nói một lời. Tiểu cô nương phải cười thường xuyên, chúng ta thường xuyên nói chuyện phiếm, cuộc sống như vậy mới là có vui vẻ. Anh nói rất nhiều với cô với giọng điệu giảng đạo. Nàng nghe xong, gật gật đầu, khóe môi dần dần nở ra, như vậy là đúng rồi. Anh kéo tay cô lại. Tôi sai người đặt bữa sáng lên đỉnh. Chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Lực tay của hắn có chút lớn. Kéo ngón tay Diệp Phong Linh đau đớn. Hai người xuyên qua vườn hoa. Đi qua cầu nhân tạo. Lên núi giả. Rốt cục đi tới trong đình. Bữa sáng rất phong phú. Bánh pudding, bánh mì trái cây. Bánh mì nướng sữa trứng. Bánh trứng. Bánh ngô. Sữa. Tất cả đều thích ăn. Hai người ngồi đối diện. Sáng sớm cùng một người đàn ông ở trong đình ăn sáng vẫn là lần đầu tiên. Diệp Phong Linh vốn tính tình liền lạnh. Điều này làm cho nàng không dám động miệng. Rất là câu nệ. Lãnh Vũ Khả hiện rõ tính chiếm hữu. Lại giúp nàng gắp bánh mì. Bôi mứt. Thiếu chút nữa tự mình đút cho nàng. Bộ dáng ăn uống của cô rất cẩn thận. Bà nội khi còn sống đối với cô rất nghiêm khắc. Ăn cái gì phải có tướng ăn. Đi đường phải có thục nữ. Nói chuyện cũng phải nhẹ giọng nói nhỏ. Có thể nói bà nội đối với giáo dục của cô rất truyền thống. Coi cô như một tiểu thư khuê các nuôi dưỡng. Cũng chỉ có nàng biết. Mình vĩnh viễn không thành tiểu thư khuê các. Nhiều lắm chỉ là một tiểu gia bích ngọc mà thôi. Từng ngụm uống sữa. Cắn bánh mì. Đối diện với ánh mắt dị thường của người ngồi đối diện. Cả người nàng không được tự nhiên. Tại sao anh ta lại tự giúp mình? Tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Anh ta là một người đàn ông. Và cô là một người phụ nữ. Chẳng lẽ anh ta có suy nghĩ sai về bản thân mình? 14 tuổi cô còn trẻ. Nhưng đối với tình cảm nam nữ vẫn còn ngây thơ. Nếu ngay từ đầu, Lãnh Vũ Khả nói muốn giúp cô còn nghĩ anh vì nể mặt bà nội đã chết. Nhưng 2 tuần sau khi ở lại đây, một buổi sáng thanh hòa như vậy, cô dường như từ trong ánh mắt nóng bỏng của anh cảm giác được một loại khí tức khác thường. Ăn bữa sáng thịnh soạn, nhìn thấy nụ cười mặt anh, cô lại cảm thấy có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không? Anh thật sự là một người tốt không cầu hồi báo. Cách chương.